Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 406, Long Trạch Đại Pháp Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 406, Long Trạch Đại Pháp Sư. Nếu là các ngươi trung thực trả lời vấn đề của ta, ta có thể xem tại tất cả mọi người là nhân loại, tha các ngươi một con đường sống. Trương Nhược Trần sở dĩ nói như vậy, ngược lại cũng không phải lường gạt cái kia hay cái khư giới thổ dân, mà thật sự cố ý buông tha bọn hắn. Vì sao chỉ có địa cực cảnh đại viên mãn tu vi đã ngoài thổ dân mới có thể tính toán tiến quân công giá trị? Chính là vì trì giao nữ hoàng ý chí là vì thống trị tất cả đại khư giới, mà không phải là vì đại quy mô giết chóc. Trương Nhược Trần kỳ thật cũng phản cảm diệt tộc đồ sát, có thể giảm bớt giết chóc, đương nhiên là tốt nhất cục diện. Chỉ cần giết chết một tòa khư giới cấp cao nhất một nhóm kia cao thủ, đệ nhất trung ương đế quốc tự nhiên có thể nhẹ nhõm tiếp quản khư giới, thống trị khư giới bên trong thổ dân, thành lập mới văn minh. Cho nên nói, khư giới thổ dân nếu là chịu chủ động quy thuận, nhưng thật ra là có thể tránh cho một ít không tất yếu giết chóc. Đương nhiên, đó là không có khả năng sự tình. Không có người nguyện ý ngoài chăn kiếp sau giới người thống trị. Nhất định sẽ phấn khởi phản kích, triển khai máu chảy thành sông chiến tranh. So tự là của người đó nắm đấm càng lớn. Trên thực tế, tất cả đại khư giới thổ dân đem Côn Luân giới võ giả xưng là ngoại vực tà ma, căn bản không có khả năng quy thuận Côn Luân giới. Ngũ hành khư giới là một tòa vừa mới bị phát hiện khư giới. Tại đây thổ dân cũng không biết có thế giới khác, càng không biết Trương Nhược Trần đến từ một cái thế giới khác. Ha ha, nghe được Trương Nhược Trần, cái kia hai cái thổ dân đều cất tiếng cười to, giống như là nghe được buồn cười nhất chê cười. Hai người bọn họ là Long Trạch Đại Pháp Sư đệ tử. Tại ngũ hành đại lục, chỉ có người khác sợ hãi bọn hắn, còn là lần đầu tiên gặp được rõ ràng có người nói muốn thả bọn họ một con đường sống. Nếu không là trông thấy Trương Nhược Trần có thể một mình một người xông đến ma viên lĩnh nội địa, tựa hồ thật sự có điểm bổn sự bộ dạng, bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy Trương Nhược Trần có phải hay không bệnh không nhẹ. Cái kia một người mặc thanh sắc trường bào nam tử cười nói. Tiểu tử, ngươi hẳn là thật sự không biết chúng ta thân phận của hai người. Ngươi đến cùng có biết hay không ngươi bây giờ là ở địa phương nào? Cùng ai nói chuyện? Trương Nhược Trần nghiêm trang mà nói, không biết, cho nên, chính còn muốn hỏi các ngươi, ta đây hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, nơi đây tên là Ma Viên Lĩnh, ở vào Liêu Kim Liên bang Biên Thùy, Ma Viên Lĩnh chủ nhân, tự là Long Trạch Đại Pháp Sư, hai người chúng ta, chính là Long Trạch Đại Pháp Sư đệ tử, mặc dù là Liêu Kim Liên bang quý tộc, nhìn thấy chúng ta, cũng không dám giống như ngươi vậy làm càn. Thanh sắc trường bào nam tử ngạo nghễ nói, có thể trở thành Long Trạch Đại Pháp Sư đệ tử, đích thật là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, một bức như có điều suy nghĩ bộ dạng, lại hỏi, tại ngũ hành khư giới, tổng cộng có mấy cái liên bang, từng cái liên bang, đại khái có bao nhiêu người khẩu, ranh giới địa vực nhiều đến bao nhiêu? Màu vàng trường bào nam tử, xem như nghe được. Đối phương rõ ràng dùng một loại trên cao nhìn xuống giọng điệu tại hướng bọn hắn câu hỏi. Thật sự là đủ cuồng. Màu vàng trường bào nam tử lạnh lùng cười cười. Nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là đem chính mình trở thành đại nhân vật. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu bổn sự. Đại địa thạch thú, màu vàng trường bào nam tử, đem trong cơ thể một cỗ lực lượng, đánh vào thủy tinh thần trượng. Cánh tay vừa nhấc, sau đó đột nhiên rơi xuống, đem thủy tinh thần trượng kích tại mặt đất, oanh một tiếng, mặt đất rạn nứt khai từng đạo rậm rạp khe hở, từng khối thạch đầu theo mặt đất trong khe hở bay ra đến, đụng vào nhau, ngưng tụ thành một đầu cao 6 mét cự thú. Trương Nhược Trần thấy thập phần cẩn thận, hoàng bào nam tử là đem trong cơ thể một cỗ cùng loại với chân khí lực lượng rót vào thủy tinh thần trượng, chuyển hóa làm một loại khác bổn nguyên chi lực, có thể điều động ngũ hành khư giới. Đất, thuộc tính lực lượng, ngũ hành khư giới phương thức tu luyện, vẫn còn có chút rớt lại phía sau. Căn bản không cách nào cùng Côn Luân giới đánh đồng. Bất quá, hoàng bào nam tử thực lực lại có chút cường đại. Có thể so với thiên cực cảnh sơ kỳ võ giả. Tại ngũ hành khư giới tuyệt đối xem như cao thủ đứng đầu. Ầm ầm, đại địa thạch thú hai vó câu đạp một cái. Lập tức đất rung núi chuyển. Hướng Trương Nhược Trần xông tới đi qua. Hoàng bào nam tử lộ ra ánh mắt đắc ý, đã có thể tưởng tượng. Trương Nhược Trần bị đại địa thạch thú đạp thành bùn máu hình ảnh. Thật là làm cho người chờ mong. Trương Nhược Trần không tránh không né. Đứng tại nguyên chỗ, ngay tại thạch thú vọt tới khoảng cách hắn chỉ có 3 mét vị trí. Bàn tay phải, như thiểm điện đánh ra đi ra ngoài. Bành địa một tiếng, cực lớn thạch thú, bị trưởng lực đánh cho vỡ ra. Biến thành từng khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu. Không đợi hoàng bào nam tử tiếp tục ra tay. Trương Nhược Trần bước chân khẽ động. Theo tại chỗ tin tức. Tại sao có thể như vậy? Người đi nơi nào? Hoàng bào nam tử quá sợ hãi. Không nghĩ tới cái kia một người tuổi còn trẻ nam tử lại lợi hại như thế. Chỉ là một trưởng, liền đem thạch thú đánh cho nát bấy. Bá, Trương Nhược Trần lần nữa hiện thân. Xuất hiện tại hoàng bào nam tử bên trái. Hoàng bào nam tử vội vàng huy động thủy tinh thần trượng. Chuẩn bị lần thứ hai ra tay. Trương Nhược Trần chỉ là cánh tay duỗi ra. Liền đem thủy tinh thần trượng đoạt tới. Điều động tinh thần lực. Bắt đầu điều tra thủy tinh thần trượng. Hoàng bào nam tử hai tay không còn. Vốn là sửng sốt một chút. Không đợi hắn kịp phản ứng. Trương Nhược Trần một trưởng đánh ra. Đánh vào lồng ngực của hắn. Đưa hắn đánh cho quảng đi ra ngoài. Phốc. Hoàng bào nam tử xương sườn. Đã đoạn ba căn. Miệng phun máu tươi. Bay ngược đi ra ngoài. Tiến đụng vào miệng hang trên vách đá dựng đứng. Rơi xuống hạ từng khối đá vụn. Lại cảm thương ta sư đệ. Đi chết đi. Cái kia một cái áo bào xanh nam tử hai tay nắm ở thủy tinh thần trượng. Đem thần trượng kích tại mặt đất. Dùng thần trượng làm trung tâm. Một mảnh thanh sắc hào quang hướng bốn phương tám hướng lao ra. Bách niên kinh cức trường đằng. Xôn xao một tiếng. Áo bào xanh nam tử hai bên trái phải lòng đất. Riêng phần mình dài ra một căn đường kính một mét thô màu đen dây leo. Phóng lên trời. Hai cái dây leo. Hóa thành hai cái dài khắp gai nhọn hoắt bụi gai hàng dài. Hướng Trương Nhược Trần quấn đi vòng qua. Mộc thuộc tính lực lượng. Trương Nhược Trần điều động chân khí. Hội tụ hướng hai cánh tay kinh mạch. Hai tay duỗi ra. Tay trái cùng tay phải ngón út. Đồng thời đánh nữa đi ra ngoài. Xoạt. Hai đạo kiếm ba. Mang theo cường đại kiếm khí lực lượng. Đem hai cái màu đen dây leo quấy vỡ thành từng khối mảnh gỗ vụn. Sau đó, Trương Nhược Trần một tay nắm bắt thủy tinh thần trượng, tay kia cách không đánh ra một trường, chân khí ngưng tụ thành một đạo cự đại dấu bàn tay. Kích tại áo bào xanh nam tử ngực, đem cái kia một cái áo bào xanh nam tử cũng đã có bay ra ngoài. Gặp trọng thương, hoàng bào nam tử cùng áo bào xanh nam tử nằm dạp trên mặt đất. Khó có thể đứng dậy, trong nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Ngoại trừ sư tôn của bọn hắn Long Trạch Đại Pháp Sư. Còn là lần đầu tiên gặp được như thế địch nhân cường đại. Hơn nữa, hắn còn trẻ như vậy. Không có sử dụng thủy tinh thần trượng. Cũng đã lợi hại như vậy. Nếu là sử dụng thủy tinh thần trượng. Còn phải, nguyên lai thủy tinh thần trượng chỉ là dùng để chuyển hóa lực lượng. Câu thông ngũ hành khư giới ngũ hành pháp lực. Trương Nhược Trần thu lên tinh thần lực. Nhẹ nhàng lắc đầu, đã mất đi hứng thú. Đem cái kia một căn thủy tinh thần trượng ném xuống đất. Tại ngũ hành đại lục giá trị liên thành thủy tinh thần trượng. Tại Trương Nhược Trần trong mắt, còn không bằng một kiện thất giai chân vũ bảo khí. Thật là lợi hại thực lực. Vậy mà dễ dàng tự đánh bại lão phu hai vị đệ tử đắc ý, xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào? Một cái thanh âm già nua. Theo tràn đầy chướng khí thâm cốc trong vang lên, Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, nhìn qua thâm cốc phương hướng, nói, người tự là Long Trạch Đại Pháp Sư, cần gì phải giả thần giả quỷ, gì không đi ra hiện thân gặp mặt, khặc khặc, người trẻ tuổi, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, chỉ tiếc quá mức không coi ai ra gì. Lão phu tự làm cho ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Bá, một đạo bóng đen, theo mặt đất sông bắn mà lên. Giống như một đạo lưu quang, rơi xuống sơn cốc bên trái vách núi chi đỉnh. Đó là một người mặc trường bào màu đen lão giả. Chỉ có một đôi tay khô héo cánh tay lộ ra phía ngoài. Bày biện ra màu vàng nâu, dài khắp nếp nhăn, tay phải của hắn nắm bắt một căn thủy tinh thần trượng. Tại thần trượng đỉnh khảm nạm lấy một khỏa đầu lâu. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm giác đến. Đầu lâu bên trong, tựa hồ thai nghén lấy một cỗ khổng lồ âm hàn lực lượng. Làm cho da của hắn có chút co rút lại. Cảm giác một cái cảm giác mát. Ngay tại Long Trạch Đại Pháp Sư giơ lên thủy tinh thần trượng thời điểm. Toàn bộ ở giữa thiên địa linh khí. Mãnh liệt run rẩy thoáng một phát. Cái kia một cỗ âm hàn chi lực trở nên càng thêm đầm đặc. Trong núi rừng, cuồng phong gào thét, thiên khung phía trên bay xuống hạ thành từng mảnh bông tuyết. Long Trạch Đại Pháp Sư thanh âm khàn khàn, giống như một chỉ lệ quỷ tại thét dài, nhổ ra bốn chữ: Huyền Cực Băng Long, Thủy Tinh Thần Trượng. Chỉ về phía trước, xoạt, từng đạo hàn khí lẫn nhau ngưng tụ, phát ra rồng ngâm chi âm. Hóa thành một đầu cực lớn băng tinh cự long. Long đầu, long thân, long lân, long chảo, dần dần hiển hóa đi ra. Chứng kiến như thế rung động cảnh tượng. Trước bị Trương Nhược Trần đánh thành trọng thương áo bào xanh nam tử cùng hoàng bào nam tử đều theo trên mặt đất đứng lên. Quỳ trên mặt đất, hướng Long Trạch Đại Pháp Sư không ngừng lễ bái. Giống như là tại bái thần thánh. Như thế lực lượng cường đại. Không phải thần thánh là cái gì? Long Trạch Pháp Sư, thần thông quảng đại, ngũ hành đại lục, ai dám tranh phong? Hai vị nam tử đối với Long Trạch Đại Pháp Sư kính ngưỡng tới cực điểm. Trong mắt bọn hắn, Long Trạch Đại Pháp Sư tựu là vô địch đại danh từ. Long Trạch Đại Pháp Sư thực lực, hoàn toàn chính xác thập phần cường đại. So với rất nhiều thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả đều muốn lợi hại. Nhưng là hắn cũng không có đạt tới ngư long cảnh cấp bậc, chỉnh thể thực lực, sở yếu nhất thiên bảng võ giả, còn phải kém một đường. Vừa vặn ở nhờ hắn đến luyện một luyện tập, Trương Nhược Trần quyết định trước không sử dụng tinh thần lực cùng võ hồn lực lượng. Dùng chiến đấu đến khảo thí thực lực của mình, cũng không biết có thể hay không cùng Long Trạch Đại Pháp Sư cường giả loại này phân cao thấp. Ngàn trượng liệu nguyên. Trương Nhược Trần đem trong cơ thể thanh hư chân khí phóng xuất ra. Lập tức dẫn động thiên địa dị tượng. Thiên địa linh khí, chuyển hóa làm hỏa diễm. Hình thành nhiều đóa thanh sắc ngọn lửa. Lơ lửng ở trên hư không. Phương viên ngàn trượng, tựa như biến thành một tòa hỏa diễm lò luyện. Lập tức liền đem thảo mộc đốt thành cho bụi. Long Trạch Đại Pháp Sư ngưng tụ ra đến hàn băng chi khí. Tại, ngàn trượng liệu nguyên. Trùng kích phía dưới, không ngừng tiêu tán, hoàng bào nam tử cùng áo bào xanh nam tử cũng sớm đã chạy trốn tới ngàn trượng bên ngoài. Toàn thân đều đang run rẩy, trong nội tâm thập phần sợ hãi, không nghĩ tới cái kia một cái tuổi còn trẻ nam tử. Cũng có như thế thực lực khủng bố, Long Trạch Đại Pháp Sư cũng lộ ra kinh hãi, nói, ngươi chẳng lẽ là Thánh Hỏa Điện bồi dưỡng vị nào ngàn năm kỳ tài? Nghe đồn, Thánh Hỏa Điện sinh ra đời một vị ngàn năm nhất ngộ tuyệt thế anh tài. Tuổi còn trẻ cũng đã đem Thánh Hỏa Kinh tu luyện tới tầng thứ 7. Vốn Long Trạch Đại Pháp Sư còn chưa tin. Thế nhưng mà nhìn thấy Trương Nhược Trần, lập tức tín thêm vài phần. Cho rằng Trương Nhược Trần tựu là Thánh Hỏa Điện vị nào kỳ tài. Cách Trương.